Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh. Trong đầu vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Thanh âm này rất quen thuộc, nhưng là tại bộ phương trong đầu, vang lên, lại phảng phất rất xa xôi. Rốt cục, lại một lần tấn cấp A. Bộ phương trong lòng cảm khái một phen, tâm thần nhất động, nhất thời chìm nhập thể nội, bắt đầu quan sát hệ thống màn hình. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí, cửu chuyển tiểu thánh cảnh trù nghệ thiên phú, cửu tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100, nhất cấp đao công, bá vương thập tam đao 13/13, mỹ thực trận pháp 5/6. Trảm tiên thức 3/3 đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao trù thần 6 trang, càn khôn tạo hóa nồi trù thần 6 trang, tước vũ đầu bếp bào trù thần 6 trang, bạch hổ thiên lò trù thần 6 trang. Trù thần tổng hợp cho điểm, cực phẩm lân trù có thể đem thiên đạo ý chí dung nhập nguyên liệu nấu ăn bên trong. Chỗ nấu nướng mỹ thực, có hiệu quả thần kỳ, dẫn tới oanh động, hệ thống đẳng cấp. Cấp 4 trợ giúp chủ ký sinh đạp vào trù thần con đường. Hệ thống khen thưởng, trù thần 6 trang toái phiến 1 cái 3/5. Món ăn, hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh nấu nướng phương thức. Mỹ thực trận pháp, sờ lên cằm, bộ phương trầm tư nhìn lấy hệ thống màn hình. Màn hình rất nhiều thứ đều cải biến, mà lại thêm ra rất nhiều thứ. Đầu tiên bộ phương chú ý đến là trù thần 6 trang toái phiến. Lần này đột phá, lại nhượng hắn thu hoạch được một cái trù thần 6 trang toái phiến. Như thế có chút niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại, hắn suy nghĩ không sai. Lần này trù thần 6 trang, xác thực chỉ cần 5 cái liền là có thể thu thập thành công. Mà cho đến tận này, hắn đã thu thập 3 cái. Một khi hoàn thành 5 cái thu thập, liền là có thể đem sau cùng một kiện trù thần 6 trang triệu hoán đi ra. Nói thật, bộ phương thật là có một ít chờ mong. Đương nhiên, trừ trù thần 6 trang niềm vui ngoài ý muốn bên ngoài, bộ phương còn chú ý đến những phần thưởng khác. Hiếm thấy, hệ thống lần này nhiệm vụ thế mà cung cấp món ăn khen thưởng. Dựa theo lẽ thường, loại này tấn cấp khen thưởng ra món ăn đều là không tầm thường. Cho nên đối với hệ thống chỗ nhắc nhở tạo hóa bánh, bộ phương thế mà 10 phần mong đợi. Đọc một phen tạo hóa bánh chế tác phương thức về sau, bộ phương nhất thời hít sâu một hơi. Không chỉ là như thế, tạo hóa bánh hiệu quả chờ một chút, đều là nhượng bộ phương cảm thấy kinh hãi. Cái thứ ba khen thưởng, thì là đã lâu mỹ thực trận pháp. Mỹ thực trận pháp tổng cộng có 6 phần. Cho đến tận này, bộ phương đã thu thập tốt 5 phần. Cái này thứ 5 phần đại biểu là, cái này mỹ thực trận pháp thì có ích lợi gì chỗ đâu. Bộ phương mi đầu nhất thời nhíu chặt đứng lên. Có lẽ lại là một cái không có tác dụng gì mỹ thực trận pháp đi. Tựa như mỹ thực trong trận pháp. Bởi vì có tước vũ bào tại thân, cho nên bộ phương đối với trận pháp này chính là không có quá nhiều nghiên cứu. Mạnh hơn phòng ngự, có tước vũ bào vô địch đến mạnh A. Tóm lại, lần này tấn cấp, ngược lại là lẽ thường bên trong. Đương nhiên, sau khi tấn cấp khen thưởng, nhượng bộ phương dã thật cao hứng. Hắn cao hứng nhất còn là tới từ trên thực lực đột phá. Mỗi một lần tấn cấp đều là vượt đẳng cấp đột phá. Bây giờ bộ phương từ nhị chuyển tiểu thánh đột phá đến cửu chuyển tiểu thánh, tốc độ đột phá cùng ăn ba chén thần vẫn gà tiểu u có liều mạng. Bộ phương ngồi trên ghế, ánh mắt hơi hơi trầm tư, trong tay nắm lấy chén rượu trong còn có đang lưu chuyển tửu dịch, bắt chéo hai chân, một bộ hài lòng bộ dáng. Tiểu U cùng Tiểu Hồ thì là ở một bên chơi đùa. Bỗng nhiên, cả hai tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nhao nhao quay đầu hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở nhìn qua. Tiểu Hồ tam điều cái đuôi tại chập chờn, chớp mắt to, Tiểu U ánh mắt thì là càng phát ra kỳ dị. Oanh, theo một tiếng vang trầm, bộ phương trên thân thể, phảng phất có từng đợt chân khí gợn sóng khuếch tán ra tới. cái này gợn sóng tách ra trong hư không, phảng phất khiến cho hư không đều là không chịu nổi gánh nặng giống như. Đột phá, Tiểu U kinh dị hỏi. Phanh phanh phanh, gợn sóng tách ra, phảng phất có cái gì sụp đổ thanh âm giống như. So với Tiểu U đột phá, Bộ Phương đột phá, càng thêm trực tiếp, một hơi, vọt thẳng vào mây trời. Từ nhị chuyển Tiểu Thánh, một ý niệm, chính là đạt tới cửu chuyển Đại Thánh. Lần này, Minh Vương Nhĩ Cáp nếu là nhìn thấy, sợ là phải bị dọa sợ. Có lẽ hắn sẽ có chút mộng bức. Hiện tại đột phá đều như thế không đáng tiền a. Đột phá thời gian cũng không có tiếp tục bao dài. Hồi lâu sau, Bộ Phương mở to mắt, trong đôi mắt rất lạnh nhạt, phảng phất đột phá tựa như là ăn cơm uống nước như vậy qua quýt bình thường. Nhìn một chút nơi xa ngẩn người Tiểu U cùng Tiểu Hồ liếc một chút. Bộ Phương nắm lấy chén rượu, đứng người lên, chính là chui vào trong phòng bếp. Tiểu U cùng Tiểu Hồ tại mộng bức về sau, thì là lại một lần nữa lẫn nhau đùa nghịch đứng lên. Cái này đủ để cho ngoại giới kinh hãi vạn phần sự tình. Tại trong tiểu điếm lại là biến thành không thể bình thường hơn được sự tình. Đem cái chén để vào trong phòng bếp, Bộ Phương tâm thần nhất động, thì là tiến vào điền viên thiên địa bên trong. Vừa vào điền viên thiên địa, Ngưu Hán Tam chính là cảm ứng được Bộ Phương khí tức tồn tại. Bay vượt qua chạy tới, chỉ chốc lát sau, đi vào Bộ Phương trước mặt, trên dưới dò xét Bộ Phương một phen. Ngưu Hán Tam thẳng đem Bộ Phương cho chằm chằm nhượng cái sau run rẩy. Làm sao? Bộ Phương nghi hoặc nhìn Ngưu Hán Tam liếc một chút. Bộ lão bản, lão Ngưu ta kém chút liền cho rằng không gặp được ngươi a. Về sau, Ngưu Hán Tam một tiếng kêu khóc, giang hai cánh tay, hướng phía Bộ Phương chính là bay nhào mà đến. Bất quá Bộ Phương đương nhiên sẽ không nhượng hắn đạt được. Giơ tay lên, một ngón tay chống đỡ tại Ngưu Hán Tam trên trán, khiến cho cái sau không có cách nào tiến thối. Tốt, ta hôm nay đến điền viên thiên địa là nhìn một chút bên trong tình huống như thế nào. Thuận tiện để ngươi chuẩn bị cho ta một số linh cây lúa. Bộ Phương nói ra, Ngưu Hán Tam đã khôi phục rụt rè, trừng lớn Ngưu nhãn, nói một tiếng về sau, chính là quay người chuẩn bị linh cây lúa qua. Bộ Phương làm theo là phụ trách tay. Tại điền viên trong trời đất loạn đi dạo, không thể không nói, điền viên thiên địa càng phát ra sung mãn cùng chân thực. Toàn bộ điền viên, chim hót hoa nở, tràn ngập mờ mịt linh khí. Hít sâu một hơi, này ướt át mà cam điềm không khí chui vào mũi trong, để cho người ta thể xác tinh thần đều phảng phất kinh lịch gột rửa giống như. Dòng sông trong, sinh mệnh chi tuyền nước tại rầm rầm chảy xuôi. Trong đó sinh mệnh chi tuyền biến thành màu trắng, tiểu long ở trong đó tán loạn. Huyết long tôm ở trong đó huy động cái kim, tựa hồ trở thành dòng sông trong một phương bá chủ. Mặt đất, cỏ tươi chập chờn, tiểu bát cùng bát bảo heo ở trong đó bôn đằng. Tam nhãn cuồng sư thì là lười biếng nằm sấp ở một bên. Nằm ngáy o o, đa bảo tiên thụ đứng lặng ở trước nhà gỗ. Tiên thụ chập chờn, tản ra oánh oánh quang hoa. Tiên thụ tồn tại, khiến cho điền viên trong trời đất thảm thực vật sinh linh đều là tại không ngừng trưởng thành. Trên đó, một gốc trắng noãn như băng núi tiết liên giống như vong tình liên yên tĩnh nở rộ ở tại bên trên. Vong tình liên bên trong có kỳ dị năng lượng tràn ngập toàn bộ không gian. Một màn này, nhượng Bộ Phương tâm tình đều là trở nên bình tĩnh giống như. Nơi xa, Ngưu Hán Tam nhanh chóng trở về. Trong tay hắn thì là nắm lấy một cái túi vải, trong túi chứa làm theo đều là linh cây lúa. Tiếp nhận Ngưu Hán Tam đưa qua túi vải, Bộ Phương vươn tay, ở trong đó tìm tòi, rét lạnh mà ướt át linh cây lúa trên đầu ngón tay xẹt qua. Ướt át xúc cảm, nhượng Bộ Phương con mắt nhất thời nhíu lại, trong lòng có chút hài lòng. Mang theo túi vải, Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam tạm biệt về sau, chính là rời đi điền viên thiên địa. Ngưu Hán Tam đứng ở trước nhà gỗ, chắp lấy tay, nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng. Hắn có thể cảm giác được Bộ Phương trên thân phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trước đó điền viên thiên địa dung truyền, Ngưu Hán Tam coi là Bộ Phương muốn gặp bất trắc. Xem ra, Bộ Phương hẳn là ngăn trở kiếp nạn. Bây giờ phảng phất thu hoạch được tân sinh giống như, loại này, ngăn trở kiếp nạn sau thu hoạch, tuyệt đối là cự đại. Trở lại trong phòng bếp, Bộ Phương thì là đem những này linh cây lúa đổ ra. Những này linh cây lúa tự nhiên là không tầm thường, đều là ẩn chứa điển viên thiên địa thiên đạo ý chí đây. Mà Bộ Phương cần những này linh cây lúa, chế tác vừa mới lấy được thưởng, hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh. Tên gọi tắt, tạo hóa bánh, danh tự nghe xong liền 10 phần tươi mát thoát tục. Đương nhiên, càng nhiều, Bộ Phương vẫn là đối tạo hóa bánh năng lực cảm thấy kinh ngạc. Tạo hóa bánh một tạo hóa, áp dụng độ khó khăn cực cao cửu hỏa long sông khống hỏa thuật nướng ra bánh. Ẩn chứa thiên địa tạo hóa vào trong đó. Nó tạo hóa, đang được ăn về sau, có thể tác dụng tại thực khách. Cái gọi là tạo hóa, chính là không đồng nhất, căn cứ thực khách tự thân số mệnh biến thành, khí vận cường giả, nhưng phải đỉnh cấp tạo hóa, khí vận người yếu, ăn chi, nhưng phải phổ thông tạo hóa, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở âm thanh hợp thời tại Bộ Phương trong óc vang lên. Bộ Phương khóe miệng giật một cái gọi là tạo hóa, tự nhiên không tầm thường, tựa như là nhỏ u ăn ba chén thần vẫn gà. Có thể trực tiếp từ nhị chuyển tiểu thánh đột phá đến cửu chuyển tiểu thánh trình độ. Vậy liền coi là nghịch thiên tạo hóa. Mà đỉnh cấp tạo hóa tuy nhiên so ra kém những này. Nhưng lại cũng không yếu. Tạo hóa, đối với người chỉ ít đều là có chỗ tốt. Tạo hóa bánh, có thể lốp, một lần có thể mua 3 khối. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương trầm ngâm, nhất thời cảm thấy, lại một phần nhiệt tiêu mỹ thực muốn sinh ra. Đương nhiên, trước đó, Bộ Phương muốn đem cái này tạo hóa bánh cho chế tác được mới được. Muốn đến nơi này, Bộ Phương nhất thời hưng phấn đem tay áo cho kéo lên. Chuẩn bị kỹ càng hảo chế tác một phen cái này hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh. Địa ngục, hắc điện, ầm ầm, cấm địa chi chủ, hắc ma vẫn lạc, khiến cho hắc điện trở thành vô chủ chi vật. Ban đầu bao phủ tại một mảnh đáng sợ năng lượng bên trong hắc điện. Tại hắc ma sau khi ngã xuống, chính là bắt đầu phát sinh cự đại biến hóa. Này từng đạo ban đầu thấy không rõ lắm lực lượng. Nhất thời cỗ hiện ra, trong hư không, đột nhiên bị xé nứt. Mấy đạo nhân ảnh trên bầu trời nổi lên. Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Ứng Long Ngục Chủ, đều là trôi nổi tại trong hư không. Bọn họ nhìn lấy sáng tối chập chờn hắc điện, trầm mặc không nói. Hắc ma vừa chết, cấm địa chính là vô chủ, muốn tránh thức hóa thành lịch sử hạt bụi, phong cấm địa pháp tắc chi lực cũng phải bắt đầu không ngừng tán đi. Hắc điện hai cái kỷ nguyên chân tàng, muốn bạo lộ ra, Minh Vương Nhĩ Cáp hưng phấn nói ra. Hắc ma vừa chết, hắc điện trong bảo bối có thể liền trở thành hương mô mô. Oanh, hắc điện bên trong, theo năng lượng sụp đổ. Từng vị hắc điện cường giả từ đó phi nước đại mà ra. Trên mặt mỗi người đều là tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bọn họ muốn phải thoát đi. Thế nhưng là trên người bọn họ có cấm địa lạc ấn. Một khi bước ra, chính là sẽ bị hắc sắc lôi đình cho chém giết thành cho tàn. Đây là thuộc về pháp tắc lực lượng phai mờ. Đại biểu cho tồn tại hai cái kỷ nguyên hắc điện. Tránh thức biến mất. Đối mặt này pháp tắc lực lượng tia chớp màu đen. Liền xem như cẩu gia đều không dám tùy tiện dây vào tiếp xúc. Đó là cấm kỵ lực lượng. Ầm ầm, thiên khung nơi xa, một bộ kim sắc khô lâu ở phía xa xem chừng. Hắn trong hốc mắt huyết sắc hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Hắc điện hạ tràng, nhượng kim lâu triệt để trầm mặc, ngẩng đầu, nhìn hư không liếc một chút. Chỗ ấy, cẩu gia Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người là nhao nhao quay đầu nhìn về phía này Kim Lâu. Kim Lâu không nói gì thêm, chỉ là trong hốc mắt phảng phất có vô tận bi thương. Cái này có lẽ cũng là bọn họ những này kéo dài hơi tàn đến cái này kỷ nguyên trong sinh linh kết. Cục bi thảm đi, Kim Lâu đi, bao phủ hắc điện pháp tắc năng lượng cũng rốt cục biến mất. Giam cầm hắc điện một cái kỷ nguyên đáng sợ pháp tắc lực lượng. Rốt cục tiêu tán. Từ đó, địa ngục sẽ không còn cấm địa hắc điện. Pháp tắc lực lượng biến mất về sau. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp các loại. thì là bay vượt qua chui vào trong đó. Hắc điện sinh linh toàn bộ chết tại pháp tắc lực lượng dưới. Nhưng là trong đó bảo bối, lại là chưa từng bị mất đi. Những vật này, có thể đều là bảo bối. Có thể từ trước kỷ nguyên lưu giữ lưu đến cái này kỷ nguyên tự nhiên là nói rõ kỳ bảo bối. Vừa vặn bây giờ minh ngục xâm lấn, có hắc điện bảo bối, cũng có thể đem địa ngục đại quân thực lực đề bạt không ít. Trong lúc nhất thời, hai người một chó, cơ hồ đem hắc điện bên trong đồ vật toàn bộ cho bưng đi. Thiên khung chỗ sâu, một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng lặng thương khung, trường bào màu trắng, lộ ra phong hoa tuyệt đại. Băng thánh nhìn một chút mất đi pháp tắc chi lực hắc điện, khẽ thở dài một cái. Sau một khắc, một bước phóng ra, một lần nữa trở lại thuộc về nàng thần tuyệt sơn. Hoàng tiên tiểu điếm, bộ phương đem sở hữu linh cây lúa đều làm mài thành phấn. Dù bận vận ung dung xoa xoa tay, bắt đầu chuẩn bị chế tác có chút chờ mong hỗn nguyên nhất khí tạo hóa bánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.